Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, 099, Ulysses, Pupoton thật sự hảo âm hiểm. Đây là nhìn lại một lần này trận doanh đại chiến từ đầu đến cuối sau. Hắn buột miệng thốt ra câu đầu tiên lời nói, Osman đế quốc lý do là có chút gượng ép, khá vậy xem như quang minh chính đại. Nhưng Mỹ Nhã Tư, Nạc Tư kéo hai cái công quốc phát sinh sự. Hắn có lý do hoài nghi này tất cả đều là Pupoton nước Cộng hòa âm mưu. Xem thời cơ này bùng nổ nhiều xào, nhiều chí mạng, trực tiếp làm lẫn nhau chi dàn yếu ớt liên minh quan hệ tan vỡ. Tiện nghi chiếm đủ, còn nhiều một cái đại nghĩa chi danh. Trước mắt này hai nước đều phải khai chiến. Kia bên này khi nào khai chiến đâu? Cũng không có làm hắn chờ lâu lắm, Baker pháo đài cũng nghênh đón thành chiến, đã có thể như hải đạo chi tâm sở lo lắng giống nhau. Baker pháo đài tụ tập quá nhiều lan dô người chơi, này tòa hiểm yếu pháo đài so trong tưởng tượng luôn hãm càng mau. Ở lan dô vừa mới đại quân tiếp cận, Baker pháo đài liền luôn hãm, Long Nguyên các chờ một đông đảo min trận doanh người chơi cùng một chúng NPC không thể không bại tàu. Rời đi Baker pháo đài, này chủ yếu quy công với kẹo trái cây, nàng đối lần này trận doanh chiến thắng lợi nhất định phải được. Nhất định phải thoát khỏi phía trước xu hướng suy tàn, ở xác định gia nhập Lan Dô trận doanh sau, nàng liền bắt đầu suy tư như thế nào mới có thể đánh hạ này tòa pháo đài. Nhân phía trước một lần máu chảy đầm đìa giáo huấn, nàng lần này cũng đem lực chú ý phóng tới NPC trên người. Nguyên lai Domir đóng quân thật sự không được ưa chuộng, ở chỗ này tác oai tác phúc, vì cướp đoạt tài phú, còn thường thường cố ý mở ra phòng hộ cháo, sử dụng người tới mua khư độc dược tề, có thể nói là dân tâm mất hết, kẹo trái cây chính là lợi dụng này đò NPC. Dùng so dự đoán càng mau tốc độ đem Domir trận doanh người chơi đuổi đi ra Baker pháo đài. Bất quá một cái Baker pháo đài chỉ là bắt đầu, thành chiến mới muốn bắt đầu, ở chiến tranh bùng nổ sau, các chủ thành truyền tống trận liền đóng cửa, chỉ có thể dựa tọa kỵ đi tới đi lui, rời khỏi Baker pháo đài sau, bọn họ hồi không phải vương đô, mà là một khác sở chủ thành, hiện tại đại bộ phận người chơi đều là trung giai, PK lên xuất sắc độ viễn siêu sơ giai thời điểm, đánh thành chiến thời điểm. Tự nhiên cũng càng vì xuất sắc, quần công chức nghiệp thành tân hương bánh trái, bị các đại hiệp hội truy phủng. Trước mắt, vọng thư đám người liền ở tiến công một chỗ tiểu thành trấn. Thành chiến không có khả năng mỗi ngày đều phát sinh, hiện tại trận doanh hàng ngày cùng quan trọng trận doanh nhiệm vụ chính là rửa sạch thành chiến. Phát sinh chủ thành chung quanh địch nhân, hai bên thám báo mỗi ngày đều phải đánh thượng như vậy mấy lần. Lương thảo vận chuyển đoàn xe càng là mỗi ngày đều phải tao ngộ công kích. Cho nhau quấy rầy cũng là bình thường thao tác, cũng có thể nhận được khá lớn hình nhiệm vụ, tỉ như vọng thư bọn họ, nhổ đối phương một cái loại nhỏ cứ điểm, chủ yếu là NPC, nhưng cũng có nhận được nhiệm vụ người chơi hiệp trợ phòng thủ. Như vậy nhiệm vụ nếu thành công, khen thưởng dị thường phong phú, Ulysses một lòng khai hòa danh khí. Vì này sau sinh ý làm chuẩn bị, thương bạch chi đồng đối càng khó nhiệm vụ càng có hứng thú. Đương nhiên chỉ cần bọn họ vài người số là không đủ. May mắn hiện tại có tiền tất ứng không có giải tán nguy cơ. Nhân số ước chừng có hơn 30 cái, phần lớn là pháp hệ chức nghiệp, trong đó còn bao gồm 3 cái vong linh pháp sư. Ở tiến giai sau. Vong linh pháp sư cái này chức nghiệp rốt cuộc bước đầu hiển lộ ra cường thế. Sẽ không lại bị người ghét bỏ. Chỉ cần có cũng đủ lam. Vong linh pháp sư chính là so nguyên tố pháp sư còn cường thế công thành vũ khí sắc bén. Ulysses nói, đây là chúng ta hiệp hội đánh đệ nhất trượng. Vì về sau sinh ý, vì tiền, chúng ta nhất định phải hoàn thành xinh đẹp. Nhất định phải khai hỏa này một pháo. Đồng vàng. Kinh nghiệm, trận doanh cống hiến, còn có bó lớn khen thưởng đều đang chờ chúng ta. Tiên sinh nhóm, các tiểu thư, trong chốc lát nhất định phải nghe theo chỉ huy. Chỉ huy vẫn là muốn vọng thư tới. có thể di động viên đại hội chỉ có thể từ Ulysses, cái này hội trưởng tới. Hắn nói dõng dạc hùng hồn, nhưng nghe người tựa hồ đều không quá để bụng, chỉ có thưa thớt vài người vỗ tay ứng hòa, rốt cuộc có thể gia nhập có tiền tất ứng, tính cách phương diện đều thập phần có cá tính, mà khoảng cách bọn họ không xa Domir trận doanh người chơi nhìn bọn họ. Trong lòng cũng mau mau, bọn họ rốt cuộc còn đánh nữa hay không a? Đúng vậy, chúng ta cũng quá xui xẻo đi, cư nhiên đụng phải này vài vị đại thần. Ta tình nguyện đụng tới nhà máy kẹo hiệp hội, là có điểm xui xẻo, bất quá cũng không cần sợ đi, chúng ta có NPC à, bọn họ đều là người chơi, chúng ta này tuy rằng không có gì ma pháp cái chán, khá vậy chiếm cứ địa lợi, đánh đuổi bọn họ khả năng vẫn là man đại, nhưng nơi đó mặt có thương bạch chi đồng à. Vạn nhất hắn ẩn núp lại đây giết chúng ta làm sao bây giờ? Sát NPC khả năng có khó khăn, nhưng giết bọn hắn, ai có thể nói nhất định chạy trốn. Chỉ huy là Nguyệt Thần đi. Các ngươi không thấy nàng người chơi đại tái khi video sao? Nàng chỉ huy liền không có thua quá hảo sao, bọn họ còn tại đây phun tào. Bên kia Ulysses rốt cuộc làm tốt chiến trước động viên, cho Vọng Thư một ánh mắt, thối lui đến một bên. Vọng Thư đã sớm làm tốt cơ bản điều tra. Bên trong liền một cái cao giai NPC, vẫn là chiến thuật quan chỉ huy, có sinh mệnh tư tế, cũng có nguyên tố pháp sư, càng có rất nhiều chiến sĩ. Nguyên tố pháp sư, chuẩn bị, gần 10 cái nguyên tố pháp sư đồng thời lấy ra pháp trượng. Nhắm ngay phía trước doanh địa, phát động còn đều là thủy hệ kỹ năng, trường hợp dị thường chấn động, liền nhìn bầu trời thượng mây đen bay nhanh ngưng tụ. Bông tuyết từ bầu trời xinh đẹp, trên mặt đất băng sương một tầng bao trùm trụ một tầng. Gió bão thổi quét bông tuyết hướng tới doanh địa bay đi. Bọn họ dựa vào nhân số đem một cái trung giai kỹ năng phát huy ra cao cấp kỹ năng hiệu quả. Thị giác trường hợp dị thường chấn động, ít nhất phòng thủ người chơi đồng thời ngọa tào một tiếng. Có thể hay không không cần như vậy xoái a, mà phòng thủ NPC cũng không cam lòng yếu thế. Trọng nỏ nhắm ngay bọn họ, mỗi một cây đều đại biểu cực cao thương tổn giá trị. Càng không cần phải nói còn mang thêm ma pháp công kích. Trận pháp sư đồng thời phát động trận pháp, đạo tặc lén đi biến mất, thánh thương kỵ sĩ hộ ở phụ trợ. Pháp sư như vậy ra giòn bên người, ba cái vong linh pháp sư cạc cạc nở nụ cười, giơ lên cao pháp trượng, trên mặt đất nứt ra rồi từng đạo cái khe. Sâm bạch móng vuốt từ cái khe duỗi ra tới, theo sau là ăn mặc áo giáp bộ xương khô từ màu đen trong ngọn lửa cưỡi xương cốt mã chạy ra tới. Lỗ trống hốc mắt là màu xanh lục quỷ hòa, luyện kim thuật sư tránh ở chính mình máy móc tạo vật phía sau. Tự nhiên vũ giả đình trệ ở giữa không trung, hoa lệ đặc hiệu mang theo đồng dạng hoa lệ thương tổn buông xuống. Này đó nhưng đều là Ulysses ngàn chọn vạn tuyển ra tới tinh anh. Khác không dám nói, ở có thể đánh phương diện tuyệt đối là cầm cờ đi trước. Mỗi người trang bị, kỹ thuật, thao tác, kỹ năng đều là nổi bật. Như vậy một phen phối hợp xuống dưới. Rõ ràng chỉ có hơn 30 người, nhưng ngạnh sinh sinh đánh ra mấy trăm người khí thế. Đóng giữ người chơi tại đây một đợt công kích xuống dưới. Quả thực là kêu cha gọi mẹ, này công kích thật là chỉ có trung giai sao? A, ta huyết điều, là ai có NPC không có việc gì? Chính là có NPC thêm huyết chúng ta cũng khiêng không được a. Này đó thương tổn vốn dĩ cũng đã làm cho bọn họ tuyệt vọng. Hơn nữa người ngâm thơ dòng bạo kích thêm thành, bọn họ lớn nhất cảm giác chính là huyết điều như máu băng. Chính là bên ta có vù em. Cũng khiêng không được như vậy thương tổn. Những cái đó chỉ còn lại có huyết ra người chơi ở trong lòng mắng to. Thật sự rõ ràng là cùng cái trò chơi. Cùng cái giai vị, vì cái gì cảm giác chơi căn bản không giống nhau. Thừa dịp bọn họ bị đánh trong lòng hỏng mất. Ẩn núp tiến doanh địa đạo tặc nhân cơ hội thu hoạch đầu người. Lần thứ hai khiến cho một tảng lớn nguyền rủa mắng to thanh. Bất quá đạo tặc sát người chơi còn hào. Sát NPC lại không có đơn giản như vậy, bọn họ tuy rằng đều biểu hiện là cấp thấp chức nghiệp giả hoặc là người thường. nhưng huyết điều sau người chơi còn muốn trương, còn có phòng, đồng thời bọn họ huấn luyện có tố, cảnh giới tâm rất mạnh, muốn ám sát bọn họ, thật sự là quá khó khăn. Nguyên tố pháp sư đã bắt đầu tập trung phóng đệ nhị sóng. Này một đợt là hỏa hệ pháp thuật công kích, hỏa cầu như mưa giống nhau rơi xuống, doanh địa lâm vào biển lửa giữa, ý thức được bọn họ bên này pháp sư thật sự là quá nhiều. Bọn họ bắt đầu nhằm vào pháp sư phóng thích càng cường lực ma có thể pháo công kích. Này một cái công kích một chút, chẳng những có thể làm pháp sư trực tiếp hồi sống lại điểm. Người chung quanh cũng sẽ bị ương cập, đối phương quan chỉ huy từ doanh địa chung vọt ra, dứt khoát kiên quyết hướng tới tư tế sát đi. Phía trước bị giết chết đô mia trận doanh người chơi, nhìn bọn họ ngươi tới ta đi, đánh kịch liệt phi thường, không khỏi vô ngữ nói. Giống như căn bản không có chúng ta sự, bọn họ một đợt đã bị đánh đoàn diệt, phía trước nhập dòng huyết huyết điều cho bọn hắn để lại khắc sâu bóng ma tâm lý. Lúc này căn bản không dám lại thò lại gần, bất quá có thể cùng NPC đánh thành như vậy. Thật sự hào cường hào cường, đổi thành bọn họ, phía trước những cái đó là có thể diệt bọn hắn, mà bọn họ ở ma có thể pháo hạ còn có thể chống đỡ được. Thậm chí cuốn lấy cái kia duy nhất cao cấp NPC. Xem huyết điều cùng công kích, này đã là tiểu boss. Ở hai bên đánh hừng hực khí thế thời điểm, mặt đất chợt sụp đổ, mà có thể pháo lọt vào hố động giữa. Là mấy cái nguyên tố pháp sư ở nó đi xuống phóng thích thổ hệ kỹ năng. Làm ma có thể pháo bị bắt ách hỏa, này ma có thể pháo đối pháp sư uy hiếp quá lớn. Không có ma có thể pháo uy hiếp. Chỉ có cùng chiến sĩ, liên tính bên này pháp sư Lam đã sắp hết sạch, nhưng thắng cục đã bước đầu đạt thành, trung gian tuy rằng có nguy hiểm, nhưng nói tóm lại tất cả tại có tiên tất ứng khống chế dưới. Ở bọn họ hoàn toàn ngoài dự đoán thương tổn dưới, trình trạng chiến đấu ở người chơi xem ra hiện ra nghiền áp hiệu quả. Căn bản không có phiên khởi nhiều ít sóng gió, thậm chí sẽ không khỏi có loại bất quá như vậy cảm giác. Nhưng thực mau, hiện thực liền cho có loại suy nghĩ này người chơi thật mạnh một kích. Nhận được tương đồng nhiệm vụ người chơi đoàn đội, ước chừng có 1/2 lật xe. Này đó lật xe đoàn đội giữa, có một cái thậm chí 100 người người chơi tổ hợp, tin tưởng tràn đầy đi công doanh địa, lại bị đánh quân lính tan rã, chật vật chạy thoát trở về. Những cái đó hung tàn NPC cho bọn hắn để lại khắc sâu bóng ma tâm lý. Lại đối lập một chút có tiền tất ứng hiệp hội, trình độ cao thấp thật sự là quá rõ ràng. Hết chương.